Tí Thiên Đao, chương 2653, ý chí chiến đấu của năm đại thiên, 1, gocchuyenaudio.com. Nếu như không thể kịp thời tu bổ những chỗ yếu này, như vậy những thần tộc thần giới đó rất có thể sẽ tập kết rất nhiều lực lượng ở nơi đó gõ cửa. Một khi để cho bọn họ tiến vào thế giới này, như vậy cuộc chiến đấu sẽ trực tiếp khai hỏa. Đến lúc đó, ngay cả một chút đường sống cũng không có. Ở trong bầu không khí khẩn trương hiện tại, thế giới năm đại thiên còn có thể duy trì vận chuyển bình thường, thật ra đã coi như là một kỳ tích tương đối lớn. Điều này cũng nói lên tầm quan trọng của mạng lưới phù văn. Nếu như không có mạng lưới phù văn, toàn bộ thế giới năm đại thiên cũng tuyệt đối không thể giống như bây giờ trên dưới một lòng. Càng không thể nào khiến cho bất kỳ tin tức nào cũng công khai như này, trong suốt và nhanh và thuận tiện. Hiện tại toàn bộ thế giới năm đại thiên truyền lại bất kỳ tin tức tốc độ đều quá nhanh. Cho dù là khu vực rất xa xôi, loại tốc độ này tối đa cũng sẽ không vượt quá 3 ngày của thế giới bàn cổ. Đúng lúc này, trên gương mặt Sở Mặc thoáng lộ ra một vẻ kinh ngạc. Hắn nhìn mọi người nói, có số lượng lớn sinh linh gõ cửa. Cái gì? Vào giờ phút này, mọi người ở đây đều khẩn trương. Trong mắt đám phần tử hiếu chiến ma quân và phiêu linh nữ đế kia có chiến hỏa nhảy nhót thoáng cái liền bốc cháy lên. Bọn họ là một đám người thật sự không sợ chết. Đối với chuyện chiến đấu cùng thần tộc thật ra trong lòng bọn họ đã sớm hướng tới từ lâu. Sở Mặc trầm giọng nói, đi thôi, đi gặp nhóm sinh linh này một chút. Trong nháy mắt toàn bộ thiên đình trực tiếp có số lượng lớn tu sĩ đỉnh cấp phóng lên trên không trung. Cục diện này vô cùng đồ sộ, bọn họ tản ra khí thế kia quả thực kinh thiên động địa. Lần này mọi người đều không có bất kỳ che giấu nào. Cảnh tượng như vậy cũng bị trực tiếp được truyền tới trên mạng lưới phù văn. Nhìn đám người kia phóng lên trên không trung, toàn bộ mạng lưới phù văn. Trong nháy mắt lại nổ tung, một số người nhìn thấy là đồ sộ cường thế, khí thế bá đạo. Nhưng phần nhiều người nhìn thấy, lại là loại khí tức bi tráng gió rền lạnh lẽo. Đúng vậy, đám tồn tại đỉnh cấp của năm đại thiên lần đầu tiên xuất chiến với quy mô lớn như vậy. Rất hiển nhiên, đây chính là một trận đại chiến không có gì sánh kịp. Hy vọng bọn họ đều có thể trở về. Con đường phía trước chưa biết sinh tử mịt mờ. Không có ai biết đám người tu chân đại biểu cho lực lượng cao cấp nhất của toàn bộ thế giới năm đại thiên cuối cùng sẽ đối mặt với khiêu chiến thế nào. Tim mọi người đều treo lên, lại nói tiếp giống như một kỳ tích, toàn bộ thế giới năm đại thiên mênh mông vô cùng như vậy. Không biết có bao nhiêu vạn vạn sinh linh, vào giờ phút này tất cả đều ngậm miệng lại, ánh mắt bọn họ đều đặt ở trên bản tin phù văn. Vào giờ phút này, toàn bộ thế giới năm đại thiên trở nên cực kỳ yên tĩnh. Mấy năm nay, theo phát triển tiến bộ không ngừng, mạng lưới phù văn đã bắt đầu xuất hiện loại bản tin phù văn cỡ lớn chuyên môn dùng để truyền phát tin chuyện quan trọng trong thiên đình này. Những bản tin này, lớn nhất có kích thước chừng mấy trăm trượng treo ở chỗ cả tòa cổ thành có thể dễ dàng chú ý. Một ít sinh linh năm đại thiên trước đó không biết chuyện gì xảy ra. Lúc này bọn họ đều dừng chân đứng lại ở phía trước bản tin phù văn cực lớn, nhìn lên phía trên kia quan sát cảnh tượng một đấm tu sĩ đỉnh. gocchuyenaudio.com, cấp phóng lên trên không trung, bay về phía đỉnh trời. Trong hình còn kèm theo lời giải thích của người phía bên thiên đình. Vừa nhận được tin tức thiên đế cảm ứng được có số lượng lớn sinh linh gõ cửa ở ngoài thế giới năm đại thiên của chúng ta. Đó là những thần giới tội ác đã bị sụp đổ, nói vậy vạn vật sinh linh năm đại thiên của chúng ta đều sớm biết được chuyện này. Những thần linh của thần giới may mắn còn tồn tại này, bọn họ sớm hay muộn sẽ muốn gõ cửa vào tiến vào quê hương của chúng ta. Nhưng hơn phân nửa bọn họ không phải đến vì hòa bình. Mọi người đều biết tuyệt đại đa số thần tộc vẫn muốn một lần nữa xây dựng lại thần giới hoàn mỹ. Vào giờ phút này, toàn bộ sinh linh năm đại thiên cũng không nhịn được nắm chặt nắm đấm, trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ. Cho nên, lần này, rất nhiều sinh linh thần tộc gõ cửa thiên đế trực tiếp dẫn người qua. Chúng ta không biết giờ phút này chúng ta đối mặt chính là cái gì. Có lẽ, có thể là một đám thần linh muốn tới chúng ta kiếm chỗ nương tựa. Người bên kia cố ý nói nhẹ thả lỏng một chút. Nhưng không có người nào cười. Vào giờ phút này, trên người vô số sinh linh của toàn bộ thế giới năm đại thiên đều dâng lên một khí tức cộng hưởng. Đó là một loại cộng hưởng thề sống chết bảo vệ quê hương. Đã nhiều năm như vậy, mọi người đều hiểu, những thần linh thần tộc kia gần như đều muốn xây dựng lại thần giới hoàn mỹ. Mà xây dựng lại thần giới hoàn mỹ, lại có nghĩa phải lấy ra năng lượng tính mạng vô tận từ những thế giới phía dưới. Cũng có nghĩa là quê hương của bọn họ, thế giới của bọn họ, thế giới tràn ngập sức sống của bọn họ, khiến cho số sinh linh của thế giới năm đại thiên đều có thể bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào liên thông, chung quy sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Khi đó thế giới của bọn họ giống như trăm vạn đại thế giới trong quy khư này, trở nên vắng vẻ, trở nên tràn ngập khí tức thối nát và tử vong. Đây không phải là cuộc sống bọn họ mong muốn, cho nên khi đối mặt với loại chuyện này, nhất định phải phản kháng. Tê liệt sẽ chỉ làm kẻ địch được một tấc lại muốn tiến một thước, vĩnh viễn cũng không đổi được sự đồng tình và thương hại. Trên đời này, thật ra từ trước đến nay lại không có Chúa cứu thế nào có thể nhờ cậy được. Cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Lần này là thiên đế dẫn đầu những tồn tại đỉnh cấp trong năm đại thiên đi nghênh đón kẻ địch. Bọn họ thậm chí ở trên bản tin phù văn nhìn thấy rất nhiều bóng người quen thuộc. Có ba đại tôn giả đã từng thù địch, có bốn đại thiên chủ là những nhân vật lớn từng muốn đánh nhân tộc chết dập đầu, ngăn cản nhân tộc thành lập thiên thứ năm. Còn có nhiều tồn tại vô thượng trong thiên đình như vậy. Bọn họ đều đang ở đây. Bọn họ hiện tại đều việc nghĩa không được chùn bước đi tới đỉnh trời, nghênh đón kẻ địch. Như vậy tiếp theo thì sao? Nếu như bọn họ chết trận, khi đó, sẽ tới ai lên? Trên đời này, lại có ai là đáng chết? Lại có ai, chắc hẳn phải hy sinh chính mình vì năm đại thiên? Không, không có ai. Cách chương.